Thái Cổ Chí Tôn 258 chương 2574 quang minh thần phủ khác nhau giết ngươi. Ta cũng như thế có thể tiến vào thần phủ. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu. Hắn liền lần nữa đối Cát Huy xuất thủ. Điên cuồng huy động hỏa diễm trường kiếm. Tại Mạc Thanh Vân cuồng bảo thế công dưới, Cát Huy không ngừng bại lui, không cách nào lại ngăn cản Mạc Thanh Vân bọn người. Xuất thủ đem Cát Huy áp chế. Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo. Đối La Kiến mấy người phân phó nói. Các ngươi trước cuốn lấy hắn. Ta muốn thi triển một môn bí thuật. Giết một giết hắn nhuệ khí. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, La Kiến hai người lập tức lên tiếng toàn lực cùng Cát Huy chiến đấu. Để La Kiến hai người cuốn lấy Cát Huy. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Ngay lập tức đem khí vận chi môn thi triển ra. Khí vận chi môn đoạt vận chi trảo. Mạc Thanh Vân liên tiếp thi triển nhiều loại thần thông. Oanh ra một đạo khí tức huyền diệu kim trảo. Hướng phía Cát Huy đỉnh đầu chộp tới. Đối mặt đoạt vận chi trảo oanh kích Cát Huy đỉnh đầu khí vận chi chuột, lập tức xóa đến run lẩy bẩy. Nó khí vận số lượng cùng Mạc Thanh Vân khí vận chi long so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Chi chi chi tại đoạt vận chi trảo bắt được, Cát Huy đỉnh đầu khí vận chi chuột, lập tức liền bị bóp đập chết. Đón lấy, khí vận chi chuột tựu bị tóm, bị bắt đến Mạc Thanh Vân trước người. Luyện vận chi tuyển Mạc Thanh Vân khí vận chi chuột né qua. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào. Lập tức đối với nó luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa khí vận chi chuột lúc Cát Huy thân thể run lên, rõ ràng cảm nhận được một cỗ bất an. Chỉ là, loại cảm giác này rất huyền diệu, hắn không cách nào đối với nó tiến hành hình dung. Huyết quang chi tai môn đem Cát Huy khí vận tước đoạt. Mạc Thanh Vân không có dừng tay. Lại đối hắn thi triển một môn thần thông. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cái tiểu xảo huyết sắc quang môn trong nháy mắt bay ra Cát Huy thể nội. Hống hống hống. Mạc Thanh Vân cùng Cát Huy lúc đang chém giết, âm minh thánh thi toàn bộ tới gần. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, âm minh thánh thi tới gần một chút, lại trực tiếp oanh kích quang minh thần phủ. Đối với bên cạnh Mạc Thanh Vân bọn người, bọn chúng vậy mà không nhìn thẳng, phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Phúc Cát Huy cùng quang minh thần phủ tâm thần tương liên. Quang minh thần phủ nhận lấy công kích. Tinh thần của hắn lập tức bị thương. Giống như tại lúc bình thường, điều này cũng không có gì quan hệ, nhưng tình huống lại không giống. Bây giờ, hắn đang cùng Mạc Thanh Vân bọn người chém giết, ảnh hưởng chút nào đều sẽ dẫn đến hắn bị thua. Cơ hội tới nhìn thấy Cát Huy tâm thần bị thương. Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên. Lập tức oanh ra hai đạo đồng lực ánh mắt. Bởi vì song phương cự ly quá gần, lại thêm đồng lực ánh mắt tập kích Cát Huy căn bản không có kịp phản ứng. Lọt vào hai đạo đồng lực ánh mắt oanh kích Cát Huy lập tức thân thể khẽ giật mình, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Chém nhìn thấy Cát Huy biểu hiện như vậy. Mạc Thanh Vân lập tức hướng hắn một kiếm đâm tới. Đem hắn cổ cho đâm xuyên qua. Một kiếm đâm xuyên Cát Huy cổ, Mạc Thanh Vân chính là một cước đá tới trực tiếp đem Cát Huy đá ra quang minh thần phủ. Hống hống hống. Cát Huy bị truyền ra quang minh thần phủ. Trên người hắn tiên huyết mùi. Lập tức hấp dẫn âm minh thánh thi chú ý. Chợt, âm minh thánh thi liền từ bỏ quang minh thần phủ trực tiếp hướng Cát Huy vây xếp tới. Không không được qua đây nhìn xem. Cực tốc vây tới âm minh thánh thi. Cát Huy lập tức thần sắc đại rung động. Hướng về phía Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Nói: tiểu ca, tại hạ biết rõ sai. Cầu các ngươi nhanh lên mau cứu ta. Không đợi Cát Huy lời nói xong, hắn tựu bị âm minh thánh thi che mất. Lâm vào hai mặt thù địch tình huống. Đối với Cát Huy cầu khẩn, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Bắt đầu ở quang minh thần trong phủ xem xét. Hắn muốn tìm được trưởng khống quang minh thần phủ hạch tâm. Theo Cát Huy trong tay đoạt lấy trưởng khống quyền. Ở bên kia tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn phát hiện một tấm bia đá. Cùng toàn bộ phủ đệ đều có liên hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một khối kỳ lạ bia đá, liền là toàn bộ phủ đệ hạch tâm. Ta muốn luyện hóa tấm bia đá này, các ngươi ở một bên thay ta thủ hộ. Mạc Thanh Vân đến bia đá phủ cận, hắn liền bắt đầu động thủ luyện hóa, cùng Cát Huy tranh đoạt phủ đệ trưởng khống quyền. Bởi vì muốn toàn tâm ứng phó âm minh thánh thi, không cách nào để ý tới một bên Mạc Thanh Vân. Bởi vậy hắn lưu lại lạc ấm rất nhanh bị xóa đi. Tiểu tử, ngươi phát hiện chính mình lưu lại lạc ấm, để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm xóa đi. Cát Huy lập tức tức thì nóng giận. Đáng tiếc là hắn bị âm minh thánh thi vây quanh, cho dù phẫn nộ cũng là không thể làm gì. Sau đó theo thời gian không ngừng chuyển rời, Cát Huy phản kháng càng ngày càng yếu. Cuối cùng hắn mang theo một cỗ không cam lòng chết tại âm minh thánh thi trong tay. Theo Cát Huy bị giết, thân thể của hắn liền bắt đầu dị biến trở thành một cỗ mới âm minh thánh thi. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức run lên trong lòng để tình huống này cho kinh đến. Hắn không nghĩ tới âm minh thánh thành bên trong âm minh thánh thi thì ra là như vậy diễn biến mà đến. Rốt cuộc luyện hóa tốt tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, trường khống phủ để bia đá, để hắn thành công luyện hóa. Thành công nắm trong tay quang minh thần phủ, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ buông lỏng, lúc này nguy cơ tạm thời hóa giải. Giải trừ nguy cơ trước mắt, Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía cái khác phủ đệ, muốn nhìn một chút có cái gì chỗ khác biệt. Tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía cái khác phủ đệ lúc, cái khác trong phủ đệ người liền lộ ra không đồng nhất phức tạp biểu lộ. Tiểu tử này thật hung ác, thế mà nhanh như vậy giải quyết Cát Huy. Cát Huy quá vọng động rồi, như hắn phòng thủ mà không chiến, tiểu tử kia cũng không làm gì được hắn. Nói cho cùng, vẫn là Cát Huy khinh địch, vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cái này tiểu tử không dễ trêu, về sau vẫn là cách hắn xa một chút. Mọi người đánh giá một phen Mạc Thanh Vân, bọn hắn tự khôi phục, không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân bọn người. Đối với người bên ngoài biểu lộ, Mạc Thanh Vân cũng không để ý đến, dò xét một phen bốn hắn tự trở về phủ. Mạc Thanh Vân về tới trong phủ, hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục trước đó chiến đấu tiêu hao. Tại Mạc Thanh Vân bọn người tu luyện dưới, thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời cũng thời gian dần trôi qua tối xuống. Theo sắc trời thời gian dần trôi qua ngầm hạ, quang minh thần phủ quang mang cũng suy yếu. Đối âm minh thánh thi chấn nhiếp đại giảm. Nhất là Mạc Thanh Vân phủ đệ quang mang suy yếu đến vô cùng tàn nhẫn nhất, đối âm minh thánh thi chấn nhiếp nhỏ nhất. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, biết rõ những này phủ đệ khác nhau. Nguyên lai càng tốt phủ đệ bên trong quang mang càng mạnh, đối âm minh thánh thi chấn nhiếp càng lớn. Lúc ban ngày, loại này khác biệt không rõ ràng, đến ban đêm tự hiển lộ ra. Hống hống hống theo quang minh thần phủ quang mang suy yếu, nhóm lớn âm minh thánh thi liền đến, bắt đầu đối từng cái phủ để phát công công kích. Thấy được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn trốn tránh, lập tức đối La Kiến bọn người bàn giao nói: nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần nhàn rỗi, chuẩn bị nghênh chiến đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn phóng tới âm minh thánh thi, chống cự bọn chúng công kích quang minh thần phủ. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, La Kiến mấy người chia ra nhiều đường tiến về các ngõ ngách công kích âm minh thánh thi. Thái Cổ Chí Tôn 258 chương 2575 kiếm quyết lai lịch Nhậm Quân. Ngươi đến vững chắc trận pháp, thuận tiện chữa trị trận pháp bị hao tổn chỗ. Chém giết âm minh thánh thi quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân lại triệu hoán Nhậm Quân, để hắn đến vững chắc quang minh thần phủ trận pháp. Tuy nói quang minh thần trong phủ tia sáng kỳ dị đối âm minh thánh thi có tác dụng khắc chế, nhưng nếu như không có trận pháp bảo hộ, quang minh thần phủ bị phá hủy, những ánh sáng kia sẽ cùng theo biến mất. Bởi vậy trọng yếu nhất vẫn là bảo vệ cẩn thận quang minh thần phủ, mới có thể mượn nhờ những cái kia ánh sáng trấn nhiếp âm minh thánh thi. Gió đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Nhậm Quân lên tiếng, hắn liền đi trận pháp bảo vệ. Tại Nhậm Quân trận pháp bảo vệ lúc, hắn cũng đang bố trí mới trận pháp, tăng lên quang minh thần phủ lực phòng ngự. Nhìn thấy Nhậm Quân cách này cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đối Nhậm Quân nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Lúc trước thu phục hắn đúng là một cái sáng suốt quyết định, làm ra lớn tác dụng. Nếu như không có Nhậm Quân, quang minh thần phủ trận pháp không ngừng phá hư, tình huống sẽ trở nên càng ngày càng hỏng bét. Như thế, chỉ cần chống nổi đêm nay, ngày mai tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, hắn đối với mình tình cảnh, liền có một cái rõ ràng giải. Chỉ cần chống nổi đêm nay, Nhậm Quân bố trí mới trận pháp, Quang Minh thần phủ lực phòng ngự liền sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, cho dù Âm Minh Thánh Thi lại lần nữa đột kích, áp lực của bọn hắn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Như thế xem ra, về sau có cơ hội lời nói cỡ nào thu phục mấy cái thánh trận sư. Nhìn thấy Nhậm Quân phát huy tác dụng, Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển có một cái minh xác dự định. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc thế công của hắn cũng lăng lệ mấy phần, điên cuồng công kích tới Âm Minh Thánh Thi. Thanh Ngưu Phá Thiên Trảm, Thanh Ngưu Trùng Thiên Thung, Thanh Ngưu Vượt Mộc Chú, Thánh Diệu Thần Thông. Nhóm lửa Mạc Thanh Vân trưởng khống mấy loại thần thông liên tiếp bị hắn thi triển đi ra, đem Âm Minh Thánh Thi bức cho lui. Chỉ là bởi vì Mạc Thanh Vân không dám truy kích, Âm Minh Thánh Thi rất nhanh lại trở về. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân cùng Âm Minh Thánh Thi ở giữa liền tạo thành cuộc diện rằng co. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân mặc dù có một ít bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng coi như hài lòng. Nói, mặc dù không cách nào giết lùi Âm Minh Thánh Thi, nhưng có thể đỡ thế công của bọn hắn, cũng coi là một cái kết quả không tệ. Bảo trì loại cuộc diện này liền tốt. Đem cuộc diện ổn định lại, Mạc Thanh Vân liền quan sát bốn tình huống, nhìn về phía cái khác Quang Minh thần phủ. Nhìn thấy cái khác Quang Minh thần phủ tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Nói, à, những người kia thi triển kiếm quyết, tựa hồ cùng Cát Huy thi triển đồng dạng. Đồng thời, đối Âm Minh Thánh Thi lực sát thương so cái khác thần thông cường đại hơn nhiều. Phát hiện tình huống khác thường này, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng không hiểu, đồng thời cũng có một cố hiếu kỳ. Nói, những người này thi triển kiếm quyết sống nhau như đúc, cũng đều là ở chỗ này học sẽ. Bọn hắn ở nơi đó đạt được kiếm quyết. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân tự vứt bỏ tạp niệm, chuẩn bị đánh lui Âm Minh Thánh Thi lại đi tìm. Giống như hắn nắm giữ loại này kiếm quyết, đối phó Âm Minh Thánh Thi thời điểm nhất định sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mạc Thanh Vân chống cự Âm Minh Thánh Thi bên trong thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời cũng đang dần dần sáng rực. Theo sắc trời sáng một chút, Quang Minh thần phủ tán phát quang mang cũng đang trở nên càng ngày càng cường đại. Theo Quang Minh thần phủ quang mang mạnh lên, đột kích Âm Minh Thánh Thi liền bắt đầu một chút xíu rút đi. Ước chừng một canh giờ sau, vây công Quang Minh thần phủ Âm Minh Thánh Thi rốt cuộc toàn bộ đều rút lui. Rốt cuộc rút lui, nhìn thấy Âm Minh Thánh Thi rút lui, Mạc Thanh Vân thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Chiến đấu như vậy lại kéo dài một ngày nửa ngày, hắn cũng sẽ không chịu nổi. Loại này cường độ cao chiến đấu, thánh lực tiêu hao thực sự quá lớn. Hắn tình huống còn tốt một chút, dù sao hắn có 2 vạn khỏa thánh lực tinh đoàn, tăng thêm tạo hóa đại lục lực lượng bổ sung, là khiến đám người tình huống coi như chẳng phải lạc quan. Kinh lịch một đêm kịch chiến, là khiến bọn người thể nội thánh lực rõ ràng có một ít thánh lực tiêu hao. Xem bọn hắn mấy người biểu hiện tái chiến đấu cá biệt canh giờ, bọn hắn liền sẽ bất lực chiến đấu. Còn tốt, Âm Minh Thánh Thi đều rút lui, ta đều nhanh không kiên trì nổi. Nhìn thấy Âm Minh Thánh Thi rút lui, La Kiến đám người biểu lộ buông lỏng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đón lấy, La Kiến mấy người liền bắt đầu tu luyện, điều tức khôi phục trước đó tiêu hao thánh lực. Nhìn thấy La Kiến đám người cử động, Mạc Thanh Vân không có đi quấy rầy bọn hắn, một mình đi tìm Cát Huy thi triển kiếm quyết. Hắn thấy Cát Huy có thể học được môn này kiếm quyết, tất nhiên là tại Quang Minh thần trong phủ đạt được. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại Quang Minh thần trong phủ một chút xíu tìm tòi. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân tại một cái cử đại trong cung điện phát hiện một cái màu trắng cử ngưu pho tượng, tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Nhìn thấy cái này màu trắng cử ngưu pho tượng, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Nói, đây là thần thông pho tượng, xem ra Cát Huy lính ngộ kiếm quyết hẳn là đến từ nơi này. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra một cỗ linh hồn lực. Linh hồn lực rót vào thần thông trong pho tượng. Mạc Thanh Vân ngay tại thần thông trong pho tượng, nhìn thấy một cái người áo trắng đang diễn luyện kiếm quyết. Kiếm chiêu này chính là Cát Huy thi triển quang ảnh đột thứ. Mạc Thanh Vân quan sát một phen cái kia người áo trắng thi triển kiếm chiêu, liền bị hắn rõ ràng nhận ra. Mạc Thanh Vân nhận ra kiếm chiêu, hắn liền càng thêm tập trung tâm thần cảm ngộ người áo trắng diễn luyện kiếm chiêu. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện người áo trắng diễn luyện kiếm chiêu từ đầu đến cuối đều là một chiêu quang ảnh đột thứ. Khó trách Cát Huy cùng chúng ta lúc chiến đấu thủy chung là một chiêu quang ảnh đột thứ. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn nghi hoặc tự mở ra, lại bắt đầu mới phỏng đoán nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Càng là cao đẳng quang minh thần trong phủ, thần thông pho tượng chiêu thức càng nhiều. Muốn thu hoạch được hoàn chỉnh kiếm quyết, đến tiến về càng cao cấp hơn quang minh thần phủ. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân suy nghĩ thông suốt, không nhịn được nhìn về phía đẳng cấp cao nhất quang minh thần phủ. Xem ra, hắn muốn có được hoàn chỉnh kiếm quyết, nhất định phải đi một chuyến nơi đó. Tùy theo, Mạc Thanh Vân toát ra tới ánh mắt, lập tức trở nên sốt ruột mấy phần. Tranh đoạt cái khác quang minh thần phủ không vội, ta được đến kiếm quyết quá nhiều, trước tiên đem bọn chúng dung hội lại nói. Mặc dù quyết định tranh đoạt tốt hơn quang minh thần phủ, nhưng Mạc Thanh Vân không có lập tức áp dụng, mà là chuẩn bị trước tăng lên một ít thực lực. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối âm minh thánh thi công kích ngược lại lập tức mong đợi. Thầm nghĩ, muốn ma luyện kiếm quyết, cần kinh nghiệm không ngừng chiến đấu mới được. Tòa phủ đệ này âm minh thánh thi nhiều nhất, ngược lại là thích hợp nhất ta ma luyện kiếm quyết. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân đối âm minh thánh thi đột kích cũng liền không còn như vậy đụng vào. Thái cổ chí tôn 258 chương 2576 cảm giác ngộ kiếm chiêu phát hiện âm minh thánh thi chỗ tốt. Mạc Thanh Vân liền sinh ra vẻ may mắn. Mừng rỡ hắn có thể lại tới đây. Giống như hắn không đi tới nơi này, hắn muốn ma luyện mấy loại kiếm quyết tuyệt đối là một kiện nhức đầu sự tình. Muốn tìm đến nhiều như vậy thực lực cường đại, lại giết không chết bồi luyện đối tượng, không phải một chuyện dễ dàng. Đã dạng này bắt đầu cảm giác ngộ kiếm quyết đi. Mạc Thanh Vân nghĩ ký tự làm trực tiếp nguyên địa bàn ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ đạt được kiếm quyết. Ban đêm âm minh thánh thi liền sẽ đột kích. Hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây, bằng nhanh nhất tốc độ cảm giác ngộ kiếm quyết. Giai đoạn này chủ yếu là chống cự âm minh thánh thi công kích, bởi vậy hắn trước cảm ngộ quang ảnh đột thứ. Quang ảnh đột thứ là dương ngưu diệt hồn kiếm quyết thức thứ nhất, cũng là cửu phương thần ngưu kiếm quyết một loại. Dạng này tính toán, bây giờ cửu phương thần ngưu kiếm quyết bên trong, hắn đã tìm được 8 loại kiếm quyết. Chỉ cần lại tìm đến cuối cùng một môn, hắn tự gom góp hoàn chỉnh kiếm quyết. Tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ quang ảnh đột thứ lúc, một cỗ tinh thuần trí xương lực lượng tại thân thể của hắn bốn hội tụ. Cỗ này trí xương chi lực hội tụ lúc, Mạc Thanh Vân tay phải một nắm, thần viêm phá thiên kiếm bị ngưng luyện ra tới. Theo thần viêm phá thiên kiếm hình thành, trí xương chi lực tự quán thâu đến bên trong, để nó bao phủ một tầng quang mang. Quang ảnh đột thứ trí xương chi lực rót vào thần viêm phá thiên kiếm. Mạc Thanh Vân chính là vừa sải bước ra, hướng phía trước một kiếm đâm ra đi. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm phía dưới, từng đạo khí thế bức người kiếm mang theo thần viêm phá thiên kiếm bên trong bay ra đi. Kiếm mang theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên bay ra, liền hóa thành vài đầu ánh sáng ngưu, hướng phía trước trào lên đi qua. Phanh phanh phanh, tại vài đầu ánh sáng ngưu trùng kích vào, không gian đều chấn động lên, phảng phất không chịu nổi bọn chúng công kích. Nhìn thấy chính mình một kiếm chi uy, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này quang ảnh đột thứ phương thức công kích cùng thanh ngưu phá thiên trảm có chút giống, chỉ là vận dụng lực lượng không giống. Thấy được quang ảnh đột thứ uy lực, Mạc Thanh Vân đối với nó phân tích một chút, lại nói: thanh ngưu phá thiên trảm chú trọng chính là nghiền ép cùng trà đạp, Mà quang ảnh đột thứ theo đuổi là xuyên thấu. Một cách nhằm vào quần thể cùng một cách nhằm vào đơn nhất. Mạc Thanh Vân một phen so sánh, hai thức kiếm chiêu khác nhau, liền bị hắn biết rõ. Xem rõ ràng quang ảnh đột thứ thủ đoạn công kích, Mạc Thanh Vân liền không lại lãng phí thời gian, tiếp tục đối với nó diễn luyện. Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền. Một lần lại một lần diễn luyện dưới, hắn đối quang ảnh đột thứ lính ngộ càng phát ra thuần thục. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đối quang ảnh đột thứ nắm giữ đạt đến một cái bình cảnh giai đoạn, hắn tựu đình chỉ tiếp tục diễn luyện. Hắn tin tưởng muốn tăng lên đối quang ảnh đột thứ cảm ngộ cần trải qua chiến đấu chân chính mới được. Đã quang ảnh đột thứ không cách nào lại cảm ngộ, vậy liền tu luyện cách khác kiếm quyết đi. Nhìn thấy quang ảnh đột thứ không cách nào tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu lựa chọn tu luyện khác kiếm quyết. Thầm nghĩ, ta đối lôi hỏa lực lượng trường khống, nhất là thuần thục cùng cường đại, bởi vậy ta lựa chọn tu luyện kiếm quyết hẳn là dùng lôi hỏa hệ làm chủ. Tu luyện cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết vẫn là lôi ngưu thân pháp kiếm quyết, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn cuối cùng quyết định tu luyện ly hỏa cuồng ngưu kiếm quyết. So sánh dưới, ly hỏa cuồng ngưu kiếm quyết lực công kích càng thêm cuồng bạo cùng bá đạo một điểm. Đồng thời, thần viêm phá thiên kiếm cùng ly hỏa cuồng ngưu kiếm quyết thuộc tính ăn khớp, có thể phát huy ra chiến lực càng cường đại. Ly hỏa cuồng ngưu kiếm quyết cùng thanh ngưu khoe một kiếm quyết đồng dạng, nó cũng có được bốn thức kiếm chiêu. Bốn thức này kiếm chiêu, theo thứ tự là cuồng ngưu bảo viêm kiếm, hỏa ngưu vẫn viêm trảm, ly hỏa phá giáp thứ cùng cuồng ngưu phần thiên kiếm trận. Đơn giản liếc nhìn một chút kiếm quyết, Mạc Thanh Vân tự đối bốn thức kiếm chiêu nghiêm túc cẩn thận cảm ngộ. Một phen cảm ngộ về sau, Mạc Thanh Vân đối bốn thức kiếm chiêu liền có đại khái hiểu rõ. Cuồng ngưu bảo viêm kiếm, Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét thoáng cái, thần viêm phá thiên kiếm liền bị hắn vung ra, bộc phát một cỗ cuồng bạo hỏa diễm lực lượng. Hỏa diễm lực lượng chém ra đi, liền hóa thành từng đầu hỏa ngưu lao nhanh. Hỏa ngưu lao nhanh bên trong còn không ngừng bảo viêm. Hỏa ngưu mỗi một lần bảo viêm đều sẽ sinh ra một cỗ lực lượng cuồng bạo để kiếm chiêu uy lực tăng trưởng. Thật cuồng bạo kiếm chiêu, đơn thuần lực công kích so thanh ngưu phá thiên trảm cường đại bảy thành. Nhìn thấy chính mình một chiêu chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, để cuồng ngưu bảo viêm kiếm uy lực hù đến. Không thể không nói, tại công kích lực phương diện, một hệ so hỏa hệ yếu nhiều lắm. Lại đến nhìn thấy cuồng ngưu bảo viêm kiếm uy lực, Mạc Thanh Vân đối đằng sau mấy chiêu uy lực lập tức có một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Tùy theo, Mạc Thanh Vân lại nhất kiếm chạm ra ngoài, lập tức dẫn tới thiên địa biến sắc. Trên bầu trời hỏa vân hội tụ, đảo mắt tạo thành một cái biển lửa, hạ xuống từng đảo hỏa ngưu vấn thạch. Những này hỏa ngưu vấn thạch hạ, liền theo thần viêm phá thiên kiếm công kích, như là không sợ chết châu điên một chiêu này lực công kích. Mặc dù không bằng cuồng ngưu bảo viêm kiếm, nhưng hỏa ngưu vẫn có mê hoặc tác dụng. Đem hỏa ngưu vẫn viêm trảm thi triển đi ra, Mạc Thanh Vân đối với nó công kích cùng đặc điểm lập tức tiến hành một phen phân tích. Đại khái hiểu hỏa ngưu vẫn viêm trảm, Mạc Thanh Vân tự thi triển ly hỏa phá giáp kiếm, muốn nhìn một chút đặc điểm của nó như thế nào. Mạc Thanh Vân cánh tay vừa nhấc, đem thần viêm phá thiên kiếm lập tức chính mình hướng về phía trước một kiếm đâm ra. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm phía dưới, thân thể của hắn như là mũi tên bay ra. Thần viêm phá thiên kiếm phát hỏa mũi nhọn chớp động, một cỗ trường tiến kiếm mang theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên oanh ra, bá đạo đánh vào trong hư không. Răng rắc, tại kiếm mang oanh kích dưới, không gian lập tức vỡ vụn, xuất hiện một đạo hỏa diễm khe hở. Qua một hồi lâu, đợi hỏa diễm lực lượng chậm rãi tiêu tán, phá toái không gian mới để khôi phục. Không chịu thua kém, đối mặt chiêu này công kích, chuẩn vũ trụ cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Nhìn thấy chính mình một chiêu chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, đối phía sau một chiêu càng mong đợi. Chợt, Mạc Thanh Vân liền dẫn mong mỏi mãnh liệt, lập tức thi triển lên cuồng ngưu phần thiên kiếm trận. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, cùng thanh ngưu khoe một kiếm quyết tình huống đồng dạng, Chiêu thứ tư đồng dạng không cách nào thi triển. Như thế xem ra, đến đem ba chiêu đầu triệt để ngộ ra, ta mới có thể thi triển ra chiêu thứ tư. Cuồng ngưu phần thiên kiếm trận không cách nào thi triển. Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Bắt đầu tu luyện trước mặt ba chiêu. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu lặng yên mà qua. Theo thời gian trôi qua, sắc trời thời gian dần trôi qua mở đi, quang minh thần phủ quang mang cũng suy yếu. Quang minh thần phủ quang mang yếu bớt, âm minh thánh thi lại lần nữa đánh tới, hướng phía quang minh thần phủ vây quanh. Nhìn xem âm minh thánh thi lại lần nữa đột kích. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện lên cười nhạt. Dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn liền chờ âm minh thánh thi đến chờ hắn ma luyện mấy môn kiếm chiêu. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là một ngựa đi đầu, hướng phía một đám âm minh thánh thi xếp đi qua. Hắn đối mấy môn kiếm chiêu cảm ngộ, có thể hay không lại một bước đột phá, tự xem cùng âm minh thánh thi chiến đấu. Thái Cổ Chí Tôn 258 chương 2577 chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi cuồng ngưu bảo viêm chạm đi vào âm minh thánh thi phía trước. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra. Thần viêm phá thiên kiếm bên trên liệt diễm bốc lên. Đỉnh điểm tiểu thuyết như là núi lửa bộc phát liệt diễm. Theo thần viêm phá thiên kiếm trên tuôn ra. Liền hóa thành từng đạo hỏa diễm kiếm mũi nhọn. Hỏa diễm kiếm mũi nhọn như là mãnh hổ, xông vào âm minh thánh thi trung ương, nó tự liên tiếp bạo liệt. Phanh phanh phanh từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Hỏa diễm kiếm mũi nhọn chợt nổ tung, liền sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đốt cháy bốn âm minh thánh thi. Tại bảo viêm đốt cháy dưới, bốn âm minh thánh thi thân thể lập tức bị đốt thành than đen. Vẹn vẹn một cái dao mặt công kích quang minh thần phủ âm minh thánh thi, liền để Mạc Thanh Vân bá đạo đánh lui. Quang ảnh đột thứ một kiếm bức lui âm minh thánh thi. Mạc Thanh Vân thế công không ngừng. Lại hướng một đầu âm minh thánh thi chém ra một kiếm. Một ngã rẽ hình dáng kiếm mang theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên oanh ra, liền chém trúng một cái âm minh thánh thi cổ. Phúc phúc lọt vào quang ảnh kiếm mang oanh kích âm minh thánh thi đầu, lập tức rơi xuống đất. Âm minh thánh thi đã mất đi đầu thân thể tựu sủi lơ xuống dưới, ngã trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nó cũng chưa chết. Nhìn hắn cử động tựa hồ đang tìm đầu của mình, ý đồ đem nó một lần nữa liều trở về. Đối với âm minh thánh thi biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý. Lực chú ý rơi vào cái khác âm minh thánh thi bên trên. Đầu này âm minh thánh thi mặc dù không chết, nhưng nó đã mất đi chiến lực, đối Mạc Thanh Vân đã không còn uy hiếp. Cái này đã đủ rồi. Quang ảnh đột thứ một kiếm phế bỏ một đầu âm minh thánh thi. Mạc Thanh Vân thế công không giảm. Lại hướng một đầu khác âm minh thánh thi đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, lại một đạo khí thế bức người kiếm mang theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên oanh ra ngoài. Phúc phúc lọt vào thần viêm phá thiên kiếm oanh kích. Lại một đầu âm minh thánh thi đầu. Để Mạc Thanh Vân một kiếm cho chém xuống tới. Tùy theo cách này một cách âm minh thánh thi, liền đi vào trước một đầu theo gót. Lại đến thấy được chính mình chiến quả, Mạc Thanh Vân chiến ý tăng vọt, không còn một vị bị động ngăn cản. Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên trực tiếp xếp vào âm minh thánh thi trung ương, chủ động cùng chúng nó tiến hành chém giết. Thánh diệu thần thông. Điểm nhiễu lôi hỏa cuồng long thánh thể tinh vân thánh y xông vào âm minh thánh thi trung ương. Mạc Thanh Vân liên tiếp thi triển mấy môn thần thông. Đến để thăng lực phòng ngự của mình. Theo lực phòng ngự của mình phóng đại, Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực, lập tức lại tăng vọt mấy phần. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân bốn âm minh thánh thi, lại lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, cách khác quang minh thần phủ người toàn bộ bị một màn này hù dọa. Kia tiểu tử kia chiến lực thật là khủng khiếp a, tiểu tử kia thi triển hỏa diễm kiếm quyết tựa hồ. Cái kia một hệ kiếm quyết cũng có chút giống như. Nói như vậy, tiểu tử này trên thân có ba loại tiểu tử này tốt cường đại khí vận. Vậy mà đạt được ba loại kiếm quyết. Quan sát Mạc Thanh Vân biểu hiện, một chút người tinh mắt nhận ra hắn thi triển kiếm quyết. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân càng đánh càng hăng, bày ra chiến lực cũng càng mạnh. chậm rãi, Mạc Thanh Vân phủ cận ngàn mét khu vực, để hắn xếp thành một mảnh khu vực chân không. Bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, một đầu chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, lực chú ý để hắn hấp dẫn. Sau chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Mạc Thanh Vân phi tốc tới gần. Cảm ứng được chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi tới gần, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, ta đối phó độ khó rất lớn, không dễ cùng nó ngạnh bính. Mạc Thanh Vân trong lòng quyết định chủ ý, hắn tựu lập tức lui lại, hướng phía quang minh thần trong phủ thối lui. Quang minh thần trong phủ quang mang đối âm minh thánh thi có áp chế tác dụng. Đầu này chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, như đến quang minh thần phủ phủ cận, thực lực của nó sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân sẽ cùng nó một trận chiến, sẽ chiếm cứ không ít ưu thế. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tựu trở lại quang minh thần phủ phủ cận. Nhìn qua chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, muốn chết đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi dùng thanh âm khàn khàn gầm lên. Gầm lên giận dữ về sau, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi thể nội tựu bạo phát đi ra một đoàn hắc khí. Cỗ khói đen này xuất hiện tựu hóa thành một cái hổ ảnh thôn phệ lấy âm minh thánh thi bên trong tử khí. Trong nháy mắt, cái kia hổ ảnh tán phát khí thế tựu tăng lên mấy lần không thôi. Âm minh ám hổ xé sách hắn chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi ra lệnh một tiếng. Màu đen hổ ảnh liền hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Âm minh ám hổ thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất, đảo mắt đến Mạc Thanh Vân phía sau. Đón lấy, hổ ảnh chính là một chảo nhô ra trực tiếp đập vào Mạc Thanh Vân trên lưng. Phúc phúc, tại âm minh ám hổ một chảo dưới, Mạc Thanh Vân y phục trực tiếp xé mở, trên lưng bị bắt ra một vết thương. May mà Mạc Thanh Vân cực kỳ cường đại, đạo này vết thương cũng không phải là quá sâu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, một mực chú ý hắn mọi người lần nữa lộ ra biểu tình khiếp sợ. Âm minh ám hổ một kích vậy mà không thể phế đi tiểu tử kia. Tiểu tử kia không khỏi cũng quá đáng sợ, có thể so với tinh vực cấp thần giáp. Cho dù hắn có được thánh thể, lực phòng ngự cũng không nên biến thái như vậy đi. Tiểu tử này là một cái gieo họa, nếu để cho hắn trưởng thành, chúng ta đều sẽ thành hắn bàn đạp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, cái khác quang minh thần phủ người đối Mạc Thanh Vân địch ý mạnh hơn. Theo bọn hắn nghĩ, nếu để cho Mạc Thanh Vân trưởng thành, bọn hắn đều sẽ bị dẫm lên tại dưới chân. Đối với ý nghĩ của mọi người, Mạc Thanh Vân không hứng thú đi để ý tới, hắn chỉ quan tâm âm minh ám hổ. Hắn không nghĩ tới, âm minh ám hổ tốc độ công kích lại để hắn không cách nào bắt được. Cứ như vậy, tình cảnh của hắn sẽ không hay. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy âm minh ám hổ một kích, chính mình liền phản ứng cũng không kịp. Mạc Thanh Vân dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Giống như thể phách của hắn không mạnh, vừa rồi âm minh ám hổ một trào đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Đến lúc đó, đối mặt chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi công kích, hắn thật chỉ có một con đường chết. Chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi thực lực quả nhiên vô cùng cường đại. Tại trong phủ môn quan đi một lượt, Mạc Thanh Vân lập tức cảnh giác, không còn dám có nửa điểm khinh địch. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động trực tiếp về tới quang minh thần trong phủ. Hắn lo lắng chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, ngoại trừ có thể triệu hoán âm minh ám hổ bên ngoài, còn có cái khác cường đại áp chủ bài. Âm minh ám hổ không đả thương được hắn, nhưng không có nghĩa là cái khác thần thông đồng dạng không cách nào tổn thương đến hắn. Bởi vậy, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Thái cổ chí tôn 258 chương 2578 quả hồng mềm. Mạc Thanh Vân đoán không sai, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi xác thực còn có cái khác cường đại thủ đoạn. Chỉ là hắn trốn vào quang minh thần phủ, làm cho đối phương không còn cơ hội hạ thủ. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân tiến vào quang minh thần phủ, âm minh ám hổ cũng đình chỉ công kích. May mắn thuận lợi đoạt lấy quang minh thần phủ. Đối mặt chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, ta làm không tốt thực sẽ thất bại. Nghĩ đến chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, cùng âm minh ám hổ liên hợp chiến lực, Mạc Thanh Vân liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Dùng trước mắt hắn thực lực, một khi tao ngộ lên chỉ có thể biến thành bị đánh bia ngắm. Càng mấu chốt, phủ cận còn có cái khác âm minh thánh thi, sớm muộn sẽ đem hắn cho mài chết. Xem ra, đầu này chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi không đi, ta là không cách nào tiếp tục ma luyện kiếm quyết. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự phân tích tình cảnh của mình, không tiếp tục tùy tiện lao ra một trận chiến. Ma luyện kiếm quyết không cần phải gấp, có thể chậm chậm mưu toan, dù sao tiếp xuống nhiều cơ hội chính là. Mạc Thanh Vân tự không tin tưởng, đầu này chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, hội sẽ một mực cùng hắn sông dài. Tất cả quang minh thần trong phủ, có cường đại chiến lực người, không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái. Quả nhiên, không qua bao lâu thời gian, đầu này chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi rời đi. Chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi rời đi. Mạc Thanh Vân liền không lại lãng phí thời gian. Tiếp tục cùng âm minh thánh thi tiến hành chém giết. Mới biểu hiện quá kinh người, ta muốn thu liếm một chút. Lần nữa cùng âm minh thánh thi chém giết, Mạc Thanh Vân thế công giảm bớt mấy phần, chỉ cùng bọn chúng rằng co. Dù sao mục đích của hắn chỉ là ma luyện kiếm quyết mà thôi, cũng không phải là muốn chém giết âm minh thánh thi. Bởi vì Mạc Thanh Vân thu liếm thế công, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi cũng không để ý nữa hắn. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại ma luyện kiếm quyết bên trong, một chút xíu lặng yên mà qua. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, lừa gạt được âm minh thánh thi, nhưng không có giấu riêng qua những người khác. Tốt một cái xảo hoạt tiểu tử, hắn muốn mượn âm minh thánh thi ma luyện kiếm quyết. Tiểu tử kia ngộ tính thật cao. Hắn đối mấy môn kiếm quyết nắm giữ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, nhiều nhất 3 ngày cuối cùng, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ 3 loại kiếm quyết. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt, đến nghĩ biện pháp phá tư thoáng cái. Nhìn thấy chính mình biểu hiện kinh người, một chút lòng mang ý đồ xấu người, liền lặng lẽ tính toán Mạc Thanh Vân. Không có qua một lát, một cách tinh vực hậu kỳ tu vi thanh niên liền hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc tới gần. Quát: vì tiểu ca này, tại hạ đến giúp ngươi một tay, giúp ngươi giết lùi những này âm minh thánh thi. Quang ảnh đột thứ người kia đi vào Mạc Thanh Vân phủ cận, chính là điên cuồng huy động trường kiếm, đem bốn âm minh thánh thi phế bỏ. Ngắn ngủi trong chốc lát, phủ cận tinh vực sơ kỳ âm minh thánh thi liền để hắn biến thành tàn tật gần 10 đầu. Bởi vì người này biểu hiện kinh người, trước đó rời đi chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi lập tức lại chú ý tới bên này. Giống chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi gầm thét một tiếng, nó liền hướng Mạc Thanh Vân bên này bay tới, lần nữa đem Mạc Thanh Vân liệt vào trọng yếu địch nhân. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân những mày tâm tình lập tức nặng nề xuống tới. Cùng này đồng thời, hắn đối trước mắt người này cũng sinh ra một cỗ địch ý mãnh liệt. Bằng tâm trí của hắn cùng nhãn lực, hắn làm sao lại nhìn không ra kẻ trước mắt này là cố ý. Hắn cử động lần này mục đích liền là đem chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi dẫn trở về, để hắn không cách nào ma luyện kiếm quyết. Tiểu ca, đầu này âm minh thánh thi khó đối phó, chúng ta mau lui lại. Nhìn thấy chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi tới gần, người kia giảo hoạt cười một tiếng, lập tức hướng quang minh thần phủ lui đi qua. Người kia mấy cái lắc mình dưới, hắn tự trốn đi thật xa. Chỉ chốc lát, hắn về tới chính mình quang minh thần phủ, trực tiếp đem Mạc Thanh Vân cho bỏ. Sơn hòe ấm, ngươi chiêu này đủ hung áp hòe ấm huyên. Ngươi làm như thế, tiểu tử kia sợ rằng sẽ ghi hận ngươi. Đắc tội tiểu tử kia cũng không phải một chuyện tốt, trừ phi có thể chấm dứt hậu hoạn. Các vị cũng không cần nói ngồi châm chọc, hòe ấm huyên đây là vì mọi người chúng ta. Hòe ấm huyên, ta chí đức trước tỏ thái độ, ngươi có phiền phức ta cái thứ nhất đứng ra. Nhìn thấy người kia cử động, cách khác quang minh thần phủ người nhao nhao cho thấy lập trường của mình. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Sơn hòe ấm hài lòng gật đầu, liền hướng mọi người chắp tay, nói: các vị hảo ý, tại hạ liền tâm lĩnh. Đơn giản đáp lại mọi người một câu. Sơn hòe ấm tử mắt lộ ra hàn quang. Quét mắt Mạc Thanh Vân phương hướng một chút. Nghĩ thầm. Tiểu tử. Bây giờ có âm minh thánh thi quấy nhiễu. Ta không tiện xuống tay với ngươi. Đợi âm minh thánh thi thối lui sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Quét mắt Mạc Thanh Vân một chút. Sơn hòe ấm tử thu hồi ánh mắt đối phó phủ để mình phủ cận âm minh thánh thi. Nhìn thấy Sơn hòe ấm rời đi, Mạc Thanh Vân không dám chần chừ nữa, lập tức trở lại quang minh thần trong phủ. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là chờ đợi chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi rời đi. Để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Một mực chờ đợi sắc trời sáng rực. Đầu này chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi đều không có rời đi. Thời gian dần trôi qua, quang minh thần trong phủ quang mang liền một chút xíu cường đại lên. Theo quang minh thần phủ quang mang mạnh lên, đột kích quang minh thần phủ âm minh thánh thi liền bắt đầu một chút xíu thối lui. Xem ra chỉ có thể chờ đợi buổi tối hôm nay. Nhìn thấy âm minh thánh thi đều lui đi, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tiếc hận, không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn ma luyện kiếm quyết kế hoạch để cái kia gọi sơn hòe ấm ra hỏa triệt để pha trộn xong. Rất tốt, bút chứng này ta nhớ, quay đầu sẽ chậm chậm cùng ngươi thanh toán. Nhìn qua sơn hòe ấm quang minh thần phủ, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên hàn quang. Chuẩn bị về sau sẽ chậm chậm thu thập hắn. Hắn vừa tới nơi đây còn không rõ ràng lắm tình huống nơi này, không dễ vội vã cùng sơn hòe ấm đồng thủ. Sơn hòe ấm cùng Cát Huy không giống. Đến một lần thực lực của hắn khá mạnh, thứ hai hắn xuất thủ mục đích là đánh lấy trợ giúp Mạc Thanh Vân tên tuổi. Giống như Mạc Thanh Vân bởi vì đây đối với hắn tiến hành trả thù, sẽ có một chút không thể nào nói nổi. Đã âm minh thánh thi lui đi, ta tự cảm ngộ cách khác kiếm quyết đi. Đem ánh mắt thu hồi lại, Mạc Thanh Vân tự đi vào một cách đại điện, chuẩn bị tập trung ý chí cảm giác ngộ kiếm quyết. Lúc này, La Kiến mấy người mang theo mệt mỏi thân thể, về tới quang minh thần trong phủ điều tức khôi phục. Không bao lâu, quang minh thần phủ bên ngoài truyền đến một đạo tiếng hô hoán. Tiểu ca, chúng ta đến đây hội kiến một phen, mong rằng tiểu ca ra gặp một lần. Nghe được sơn hòe ấm gọi hàng, Mạc Thanh Vân những mày theo trong tu luyện lui ra. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân sắc mặt cũng đen chìm. Tức giận trong lòng càng thêm hơn mấy phần. Thầm nghĩ, xem ra ta có cần phải xuất thủ một phen, cho hắn chút khổ sở ăn một chút. Bằng không hắn thật coi ta là quả hồng mềm. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân theo đại điện đi ra ngoài, đi gặp một hồi cái kia sơn hòe ấm. Thái cổ chí tôn 258 chương 2579 dọa dẫm bắt chẹp. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đến quang minh thần bên ngoài phủ. Nhìn thấy sơn hòe ấm bọn người đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chạy ra, sơn hòe ấm bọn người đều lộ ra cười lạnh. Như là người săn đuổi nhìn xem con mồi đồng dạng. Chắc hẳn trong mắt bọn họ, bây giờ Mạc Thanh Vân đã là dê đợi làm thịt. Bọn hắn cho rằng bằng mấy người bọn họ liên thủ chiến lực, muốn thu thập Mạc Thanh Vân quá dễ dàng. Các vị, các ngươi vội vã kêu gọi ta ra. Không biết có chuyện gì quan trọng, liếc nhìn một chút sơn hòe ấm mấy người. Mạc Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng. Đối bọn hắn mấy người chất vấn. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, sơn hòe ấm khóe miệng hiện ra cười lạnh. Nói, tiểu ca, tối hôm qua tại hạ không để ý lo lắng tính mạng, đến đây giúp ngươi đánh lui âm minh thánh thi. Chẳng lẽ ngươi một điểm biểu thì không có sao? Sơn hòe ấm lời ra khỏi miệng, trên mặt hắn cười lạnh lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Rất rõ ràng hắn muốn dùng cái này dọa dẫm bắt chẹt Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân đánh đổi một số thứ. Nghe được sơn hòe ấm lời như thế, bên cạnh mấy người lộ ra cười lạnh, trong hai mắt hiện ra vẻ chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, một trận trò hay lập tức sẽ bắt đầu. Tại mọi người chờ mong ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía sơn hòe ấm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Tối hôm qua gia hỏa này rảo cuộc sự tình còn không có tìm hắn tính sổ sách, hôm nay thế mà chạy tới tranh công. Không thể không nói, gia hỏa này ra mặt đủ dày, làm người đủ không biết xấu hổ. Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng Mạc Thanh Vân không có lập tức biểu lộ. Ngữ khí lạnh lùng phản hỏi: ngươi cảm thấy liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, ta nên như thế nào biểu thị ra? Nghe xong Mạc Thanh Vân tra hỏi, Sơn Hòe ấm con mắt hơi chuyển động, trên mặt âm hiểm cười một tiếng, nói: tiểu ca, ngươi tối hôm qua thi triển mấy môn kiếm quyết, ta vô cùng cảm thấy hứng thú, không ngại ngươi đem kiếm quyết truyền thụ cho ta, dùng cách này biểu thị đối ta cảm tạ đi. Nghe được Sơn Hòe ấm lời như thế, bên cạnh mấy người biểu lộ lập tức trở nên kích động. Hiển nhiên Sơn Hòe ấm tại đến trước đó cùng bọn hắn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán, biết rõ Sơn Hòe ấm yêu cầu. Mạc Thanh Vân đối với hắn ý đồ đến liền có một cái rõ ràng giải. Mịt mờ mỉa mai Sơn Hòe ấm một câu, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng, dùng một loại giọng khiêu khích hỏi: ngươi nâng yêu cầu này, nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Mạc Thanh Vân thái độ này, Sơn Hòe ấm tựa hồ sớm có chủ ý. Bởi vậy Mạc Thanh Vân cự tuyệt đề nghị của hắn, hắn cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Sơn Hòe ấm liếc nhìn một chút bốn, hắn tự lộ ra cười xấu xa, chuyển di lấy chủ đề: tiểu ca, ngươi cứ như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Một mực để cho chúng ta đứng tại cửa ra vào sao? Sơn Hòe ấm lời ra khỏi miệng, hắn phát ra khí thế lập tức trở nên lăng lệ mấy phần. Nhìn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ Mạc Thanh Vân hơi có gì bất bình thường, hắn liền sẽ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Tại Sơn Hòe ấm ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói: đối đãi khách nhân, ta tự nhiên sẽ mời hắn nhập phủ ngồi xuống, nhưng đối đãi lòng mang ý đồ xấu hạng người, ta cũng không thể dẫn sói vào nhà. Ngươi Mạc Thanh Vân câu trả lời này lập tức để Sơn Hòe ấm giận dữ, sắc mặt trở nên âm trầm như mực. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại dùng loại thái độ này cùng hắn tiến hành nói chuyện. Đối với Sơn Hòe ấm phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, lộ ra một mặt không nhịn được biểu lộ, nói: các vị, tối hôm qua chống cự âm minh thánh thi quá cực khổ, ta còn muốn điều tức khôi phục thánh lực, giống như các ngươi không có những chuyện khác, xin thứ cho tại hạ không có thời gian nhiều bồi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu không để ý tới Sơn Hòe ấm mấy người, quay người hướng Quang Minh Thần trong phủ đi đến. Tốt một cái qua sông đoạn cầu tiểu tử, hôm nay ta đến dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn trở về trong phủ, Sơn Hòe ấm lập tức cuống lên, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một trường. Sơn Hòe ấm vừa ra tay, hắn liền không có mảy may lưu tình, tinh vực cảnh hậu kỳ tu vi toàn bộ vận dụng. Tại Sơn Hòe ấm xuất thủ dưới, một cái khí thế bức người trưởng ảnh hướng phía Mạc Thanh Vân phía sau lưng đánh tới. Đã sớm liệu đến ngươi lại có cử động lần này, Sơn Hòe ấm trưởng ảnh vừa oanh ra, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được. Mạc Thanh Vân lời nói vừa dứt dưới, hắn chính là xoay người qua, một quyền đánh phía tới gần trưởng ảnh. Bành tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, trưởng ảnh trong nháy mắt bị đánh tan. Đem Sơn Hòe ấm trưởng ảnh đánh tan, Mạc Thanh Vân liền lộ ra khinh bị biểu lộ, châm chọc nói: muốn cướp đoạt kiếm quyết của ta, trực tiếp đồng thủ chính là, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Ngươi muốn chết? Nghe được Mạc Thanh Vân, Sơn Hòe ấm triệt để nổi giận. Sơn Hòe ấm lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một thanh trường kiếm, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Theo chuôi này khí thế đến xem, đây cũng là một kiện tinh vực cấp thần binh. Thôi được, tối hôm qua ma luyện kiếm quyết để ngươi pha trộn, hôm nay tự dùng ngươi đến ma luyện kiếm quyết. Đối với Sơn Hòe ấm đồng thủ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Mạc Thanh Vân tay phải một nắm, một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng tại tay phải của hắn hóa thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Ly hỏa phá giáp trảm thần viêm phá thiên kiếm một thành. Mạc Thanh Vân tự vừa xài bước ra, thân thể hóa thành một đạo trường hồng. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân đã đến sơn hòe ấm trước người, hướng phía hắn một kiếm đã đâm đi. Tại Mạc Thanh Vân kiếm đâm lúc, thần viêm phá thiên kiếm phát hỏa làm vinh dự thịnh, phảng phất có thể đốt diệt thiên địa. Đón lấy, một đạo hỏa diễm kiếm mũi nhọn bay vụt ra ngoài, như là một đầu dao xà xuất động đồng dạng. Không chịu thua kém một kiếm. Tiểu tử này khó trách có thể đánh bại Cát Huy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, sơn hòe ấm trong lòng giật mình, lập tức huy động trường kiếm trong tay. Tại sơn hòe ấm vung kiếm thời điểm, một đạo quang mang chói mắt theo trường kiếm của hắn bên trên tỏa ra. Tùy theo, một đạo ánh sáng lóa mắt ảnh quang mang, liền nghênh hướng hỏa diễm kiếm mũi nhọn. Phúc phúc hai đạo kiếm mang va chạm. Quang ảnh kiếm mang liền cùng cọc gỗ đồng dạng, trực tiếp bị hỏa diễm kiếm mũi nhọn phá vỡ. Đem ánh sáng ảnh kiếm mang phá vỡ, hỏa diễm kiếm mũi nhọn thế công không giảm, tiếp tục hướng sơn hòe ấm phi thứ đi qua. Bởi vì một màn này tới quá nhanh, dẫn đến sơn hòe ấm không kịp tránh né, trực tiếp để hỏa diễm kiếm gai nhọn bên trong. Sao tại sao có thể như vậy để hỏa diễm kiếm gai nhọn đả thương? Sơn hòe ấm mặt lộ vẻ chấn kinh. Trong hai mắt chất đầy vẻ kinh ngạc. Dùng hắn tinh vực hậu kỳ tu vi cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong bên trong, thế mà trực tiếp bị nghiền ép. Kết quả này với hắn mà nói thật sự là quá đà kích người. Tiểu tử này thực lực thật đáng sợ, có thể cường thế đánh bại sơn hòe ấm. Quang hệ kiếm quyết chủ yếu là khắc chế vong linh sinh vật, đơn thuần lực công kích không bằng hỏa hệ kiếm quyết. Sơn hòe ấm có thể không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta muốn hay không ra tay giúp đỡ nhìn lại. Chứ không cần vội vã xuất thủ. Tiểu tử này cũng không phải một cái thiện nhân vật. Mặc dù chấn kinh Mạc Thanh Vân biểu hiện, nhưng mấy người không có vội vã gia nhập vòng chiến. Theo bọn hắn nghĩ, cùng Mạc Thanh Vân dạng này người làm địch nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Một khi cùng Mạc Thanh Vân là địch, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn đánh bại hắn. Nếu không chính là một kiện ác mộng sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 258 chương 2580 mấy người các ngươi còn để lại mấy người các ngươi. Còn không mau giúp ta một chút sức lực. Phát hiện Mạc Thanh Vân thực lực cường đại. Sơn hòe ấm mặt lộ vẻ lo lắng. Lập tức hướng bên cạnh mấy người xin giúp đỡ. Nghe được sơn hòe ấm, mấy người hai mặt nhìn nhau thoáng cái, do dự muốn hay không xuất thủ tương trợ. Giống như Mạc Thanh Vân rất tốt đối phó, bọn hắn hồi sẽ không chút do dự xuất thủ. Có thể tình huống không thích hợp, Mạc Thanh Vân thực lực độ mạnh, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn gia nhập vòng chiến, nếu không thể đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Gặp bên cạnh mấy người do dự không xuất thủ, sơn hòe ấm lập tức luống cuống, biết rõ mấy người ý nghĩ trong lòng. Chợt. Sơn hòe ấm chính là cắn răng một cái. Trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nói. Đem tiểu tử này đánh chết về sau. Bọn hắn ba môn kiếm quyết. Ta với các ngươi mấy người chia đều như thế nào? Sơn hòe ấm lời như thế lối ra. Vốn đang do dự mấy người. Từng cái con mắt tỏa sáng đi lên. Đối với bọn hắn tới nói. Sơn hòe ấm cho ra điều kiện này đủ để cho bọn hắn mạo hiểm thoáng cái. Hòe ấm huyên, cái này nói là nói cái gì, chúng ta đến đây liền là trợ quyền. Bằng vào chúng ta quan hệ trong đó, để chúng ta xuất thủ không phải một câu. Mấy người dối trá khách sáo một câu, bọn hắn tự gia nhập vòng chiến cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Theo mấy người khác gia nhập vòng chiến, Mạc Thanh Vân thừa nhận áp lực, lập tức gia tăng mấy lần. Hừ, đem mấy người một đợt thế công ngăn lại. Mạc Thanh Vân chính là hừ lạnh một tiếng. Nói, có chút vũng nước đục không phải tùy ý lội. Đã các ngươi mấy cái muốn chết, ta liền đem các ngươi một thanh giải quyết. Thánh diệu thần thông, nhóm lửa. Lôi hỏa cuồng long thánh thể tinh vân thánh y cuồng ngưu bảo viêm kiếm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền không còn bảo lưu thực lực. Liên tiếp thi triển mấy môn thần thông. Theo Mạc Thanh Vân thi triển mấy môn thần thông, hắn biểu hiện ra chiến lực. Lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tiếp nhận áp lực chính là cực tốc yếu bớt xuống tới. Trước hết là giết ngươi, đem sơn hòe ấm mấy phần công kích ngăn lại. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn.

Bởi vì giả cử động để tương trợ sơn hòe ấm người trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu. Cùng này đồng thời, mấy người bọn họ trong lòng cũng sinh ra một cỗ bất an cùng thoái ý. Dùng bọn hắn đối giả hiểu rõ, giả bỗng nhiên rời đi, khẳng định là phát hiện không đúng. Hắn đều đã đi, mấy người các ngươi còn để lại, hẳn là cho là ta không giết được ngươi bọn họ. Nhìn xem đào tẩu giả, Mạc Thanh Vân chớp mắt cùng còn lại mấy người bắt đầu chơi tâm lý chiến. Hắn thấy còn lại mấy người này, giống như cũng thức thời rời đi. Sau đó, hắn đối phó sơn hòe ấm một người, độ khó sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tại Mạc Thanh Vân một câu, một người ngừng thân thể, lập tức theo trong vòng chiến lui ra ngoài. Nói, hòe ấm huyên, ta có một chút không yên lòng giả. Ta trước đi qua nhìn một chút hắn. Người kia nói vứt xuống, hắn liền quay người rời đi, không muốn lại để ý tới sơn hòe ấm. Nhìn thấy người này rời khỏi chiến đấu, cách khác mấy người cũng thối lui ra khỏi. Một lần nữa lưu lại sơn hòe ấm một người đối địch. Nhìn thấy trợ quyền người đều rút lui, sơn hòe ấm chính là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng sinh ra một cỗ hối hận. Sớm biết dạng này, hắn tựu không phải trêu chọc Mạc Thanh Vân trở thành vừa ra mặt chim. Thái Cổ Chí Tôn 258 chương 2581 kiếm quyết tổ hợp nhân phẩm của ngươi thật không ra sao. Ta tùy tiện nói một câu, bọn hắn liền đem ngươi bỏ. Nhìn xem bị mọi người bỏ qua sơn hòe ấm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh đối hắn cười nhạo vài câu. Lọt vào Mạc Thanh Vân giễu cợt, sơn hòe ấm trong lòng giận dữ, tức giận đến ra mặt không ngừng co rúm. Thế nhưng là, hắn mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng lại không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân là rất khó nghe, nhưng đây cũng là một sự thật. Đã ngươi không lời nói, chúng ta tự làm một cái chấm dứt đi. Nhìn thấy sơn hòe ấm trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, lách mình hướng hắn vọt tới. Ly hỏa phá giáp chạm đi vào sơn hòe ấm trước người. Mạc Thanh Vân một kiếm đâm ra. Trên thân kiếm tách ra chói mắt hỏa quang. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm này, sơn hòe ấm sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra lui về phía sau. Mạc Thanh Vân một kiếm này uy lực, hắn vừa rồi đã lĩnh giáo, không phải hắn có thể chính diện chống được. Muốn chạy trốn nhìn thấy sơn hòe ấm cử động, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Mạc Thanh Vân hai tay cầm kiếm trực tiếp hướng trước người cắm xuống, trên thân kiếm lập tức tách ra thanh mang. Tùy theo, một sợi khí thế kinh người đằng điều, liền hướng phía bốn tản mát ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, một cái cự đại đằng điều lồng giam, ngay tại Mạc Thanh Vân bốn hình thành. Theo đằng điều lồng giam tạo thành, chuẩn bị chạy trối chết sơn hòe ấm, liền bị đằng điều lồng giam khốn trụ. Không tốt. Không trốn mất nhìn thấy mình bị đằng điều lồng giam tù khốn. Sơn hòe ấm thần sắc run lên. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn không cách nào bỏ chạy rời đi, liền muốn cùng Mạc Thanh Vân chính diện chém giết, đây không phải một cái tốt tình huống. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, sơn hòe ấm cũng không dám phân thần, vội vàng ngăn cản Mạc Thanh Vân kiếm mang. Âm sơn huyễn ma thánh thể tại Mạc Thanh Vân cường thế công kích đến. Sơn hòe ấm không còn dám giữ lại thực lực, thúc giục chính mình thánh thể. Theo sơn hòe ấm thôi động thánh thể, hắn phát ra khí tức, lập tức trở nên âm lãnh. Cùng này đồng thời, sơn hòe ấm hướng về phía trước đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ thánh lực. Cỗ này thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái cự đại hắc sơn, ngăn tại sơn hòe ấm trước người. Tại màu đen cự sơn xuất hiện lúc, hỏa diễm kiếm mũi nhọn đưa nó đánh trúng, bạo phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, màu đen cử sơn trên núi mặt tựu xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Ngắn ngủi trong chốc lát, hỏa diễm kiếm mũi nhọn tựu xuyên thấu màu đen cử sơn trực tiếp đánh vào sơn hòe ấm trên thân. Phúc lọt vào hỏa diễm kiếm mũi nhọn oanh kích, sơn hòe ấm sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chợt hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt chấn kinh cùng sợ hãi thì càng rất. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực càng như thế cường đại, để hắn hoàn toàn không có phản kháng lực. Thánh thể, gia hỏa này thế mà cũng có thánh thể, ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn. Phát hiện Sơn Hòe Ấm cũng có được thánh thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, sắc mặt nổi lên một chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Sơn Hòe Ấm ẩn tàng đến sâu như vậy còn lưu lại dạng này áp chủ bài. Gia hỏa này ngược lại là đủ có thể chịu. Mặc dù đồng dạng là thánh thể, nhưng Sơn Hòe Ấm thánh thể uy lực cũng không phải là rất cường đại. Đem trong lòng kinh ý đè xuống, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu lạnh nhạt, nhìn ra Sơn Hòe Ấm thánh thể sâu cạn. Bởi vì Sơn Hòe Ấm thánh thể mang đến cho hắn cảm giác áp bách xa xa không bằng Lang Yên cùng Diễm Tâm. Kể từ đó, hắn thánh thể hẳn là rất bình thường, cũng không phải là cái gì cường đại thánh thể. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi giật mình. Nét mặt của hắn dần dần lạnh lùng. Nói. Như thế. Chúng ta so tài nữa thoáng cái. Nhìn xem ai thánh thể càng mạnh một chút. Hỏa Ngưu Vẫn Viêm Trảm Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là thân ảnh lói lên. Lần nữa đối Sơn Hòe Ấm xuất thủ. Một kiếm vung ra thiên địa biến sắc. Đằng điều lồng giam trên không, lập tức tạo thành một mảnh biển lửa tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Đón lấy từng cái khí diễm bốc lên hỏa cầu, liền hướng phía Sơn Hòe Ấm đập xuống dưới. Thanh Ngưu Trùng Thiên Thung hỏa cầu đập xuống thời điểm. Mạc Thanh Vân đem thần viêm phá thiên kiếm cắm xuống. Lại thi triển ra một môn thần thông. Một cỗ kinh khủng thánh lực theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên bộc phát, lập tức tràn ngập đằng điều lồng giam. Đột đột đột theo thánh lực tràn ngập đằng điều lồng giam. Từng cái khí thế lăng lệ cọp gỗ kiếm mang. Từ phía dưới liên tiếp bay vụt ra. Đối mặt bầu trời cùng dưới chân đồng thời công kích. Sơn Hòe Ấm ngay lập tức mặt sắc đại biến. Biểu lộ thật chặt kéo căng đi lên. Tiếp theo, Sơn Hòe Ấm chính là luống cuống tay chân, lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Phanh phanh phanh đối mặt mưa to gió lớn công kích. Sơn Hòe Ấm một cái sơ sẩy phía dưới. Liên tiếp bị mấy viên hỏa cầu đập trúng. Tiếp nhận mấy viên hỏa cầu oanh kích, Sơn Hòe Ấm ngay lập tức mặt sắc tái đi, thương thế trên người nặng hơn mấy phần. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân chẳng những không có nương tay, ngược lại đem thế công tăng thêm một chút. Áp sát hoán ma ma ngục đồng Mạc Thanh Vân trong mắt quang phát lạnh. Đánh ra hai đạo đồng lực ánh mắt. Hướng phía Sơn Hòe Ấm oanh kích tới. Tại hỏa cầu cùng kiếm mang công kích đến. Sơn Hòe Ấm đã là lực bất tòng tâm. Không cách nào lại chống cự đồng lực ánh mắt. Phúc phúc xùy không chờ Sơn Hòe Ấm kịp phản ứng. Đồng lực ánh mắt tựu đánh vào đầu của hắn. Đối với hắn nguyên thần công kích tới. Bị đồng lực ánh mắt công kích, Sơn Hòe Ấm thân thể cứng đờ, phảng phất là một cái pho tượng đồng dạng. Bởi vì Sơn Hòe Ấm từ bỏ chống cự, từng khỏa hỏa cầu cùng một đạo đạo kiếm mang, liên tiếp đánh vào trên người hắn. Lọt vào kiếm mang cùng hỏa cầu oanh kích. Sơn Hòe Ấm trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Không đừng có giết ta, chỉ cần không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Đã mất đi tái chiến năng lực, Sơn Hòe Ấm mặt xám như cho, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đối với Sơn Hòe Ấm cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, hồi tưởng đến vừa rồi giao thủ tình huống. Nghĩ không ra. Đem Thanh Ngưu Trùng Thiên Thung cùng Hỏa Ngưu Vẫn Viêm Trảm cùng một chỗ dùng. Vậy mà để uy lực tăng vọt mấy lần. Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển. Hắn liền có một cái to gan phỏng đoán. Trong lòng yên lặng dự định. Nói. Như thế. Lần nữa cùng Âm Minh Thánh thi giao chiến lúc. Ta liền đem kiếm quyết tổ hợp thi triển. Mạc Thanh Vân không biết. Hắn suy đoán này chính là Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết chân lý. Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết sở dĩ cường đại. Chính là kiếm quyết của nó tổ hợp về sau. Hội sẽ bộc phát ra mấy lần lực công kích. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân liền hướng Sơn Hòe Ấm nhìn lại. Tình cảnh của ta không ổn, cần một chút cường đại giúp đỡ. Nhìn qua trước mắt Sơn Hòe Ấm, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động. Hắn tựu có một cái dự định. Thực lực của người này không yếu. Giống như đem hắn thu phục. Đối ta lại có không nhỏ trợ giúp. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn tựu lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Nói. để cho ta không giết ngươi cũng được. Thả ra ngươi linh hồn thức hải, để cho ta tại ngươi nguyên thần bên trong gieo xuống một đạo linh hồn lạc ấm. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, hắn tựu đạm mạc đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Sơn Hoè ấm trả lời. Cơ hội hắn đã cho, Sơn Hoè ấm có thể hay không bắt lấy, chính là chính hắn sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 258 chương 2582 năm loại kiếm huyết. Mạc Thanh Vân yêu cầu này, Sơn Hoè ấm mặc dù vô cùng kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Bởi vì hắn biết rõ, giống như hắn không đáp ứng, tiếp xuống chờ đợi hắn liền là tử vong. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Sơn Hoè ấm nguyên thần bên trong gieo một đạo linh hồn lạc ấm. Ngươi có thể đi về, đem Sơn Hoè ấm thu phục. Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu, chính mình tự trở về Quang Minh Thần Phủ. Sơn Hoè ấm thương thế cực kỳ coi trọng, cần trở về chữa thương một phen, bởi vậy lưu lại cũng vô dụng. Mặt khác, Mạc Thanh Vân cũng không muốn để người ta biết Sơn Hoè ấm đã thần phục với hắn. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Sơn Hoè ấm lên tiếng, hắn liền trực tiếp trở về. Giải quyết Sơn Hoè ấm sự tình, Mạc Thanh Vân trở lại Quang Minh Thần Phủ bên trong, hắn liền trực tiếp đầu nhập trong tu luyện. Quang Minh Thần Phủ, một chỗ trong đại điện. Cuồng Ngưu Ly Hỏa kiếm huyết đã cảm ngộ, nên tu luyện kiếm huyết mới. Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, cân nhắc tiếp xuống tu luyện kiếm huyết. Mạc Thanh Vân nghĩ thầm, ta trước mắt nắm giữ kiếm huyết, tại công kích phương diện vẫn là có rất lớn không đủ, đến lựa chọn một môn công kích cường đại kiếm huyết. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn lập tức liền có sự định quyết định trước tu luyện Kim Ngưu Phá Diệt kiếm huyết. Kim Ngưu Phá Diệt kiếm huyết cùng phía trước mấy loại kiếm huyết đồng dạng có bốn thức kiếm chiêu, theo thứ tự là Kim Ngưu Băng Thiên Thiêu, Phá Thiên Tịch Diệt kiếm, Mãnh Ngưu Xuyên Thiên Thứ cùng Kim Ngưu Phá Giới kiếm trận. Mạc Thanh Vân đem kiếm huyết quan sát một phen, hắn đối kiếm huyết phương thức tu luyện liền có một thứ đại khái hiểu rõ. Chợt, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu diễn luyện Kim Ngưu Phá Diệt kiếm huyết. Theo Mạc Thanh Vân diễn luyện kiếm huyết, một cỗ khí thế lăng lệ kim mang liền từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Luồng hào quang màu vàng ấm này bộc phát, liền rót vào Thần Viêm Phá Thiên kiếm bên trong, để Thần Viêm Phá Thiên kiếm kim mang đại thịnh. Kim Ngưu Băng Thiên Thiêu Mạc Thanh Vân thân thể một cái quay lại, liền đem trong tay Thần Viêm Phá Thiên kiếm hướng phía giữa không trung vung lên. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm phía dưới, một cỗ kinh người canh kim thánh lực theo Thần Viêm Phá Thiên kiếm bên trên đánh ra. Canh kim thánh lực bộc phát ra đi, liền hóa thành một cái cử đại đầu châu, hướng phía giữa không trung mãnh liệt đánh tới. Tại kim sắc đầu châu va chạm dưới, nó đỉnh đầu hai cái ngưu giác lập tức tách ra hào quang chói mắt. Giờ khắc này, hai cái này kim sắc ngưu giác tựa như cùng hai thanh canh kim lợi kiếm nhất. Tạc tạc tạc, tại kim sắc ngưu giác oanh kích dưới, không gian lập tức phá toái, xuất hiện hai cái to lớn lỗ thủng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nói: kim hệ kiếm huyết, không hổ là lực công kích kiếm huyết mạnh nhất. Chỉ lần này một kiếm ta liền có thể phế bỏ Sơn Hoè ấm. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, càng thêm ra sức đầu nhập trong tu luyện. Sau đó theo Mạc Thanh Vân không ngừng cảm ngộ, còn lại mấy thức kiếm chiêu cũng bị hắn lính ngộ. Theo cảm ngộ kiếm chiêu càng ngày càng nhiều, một loại kỳ diệu cảm giác tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Hắn phát hiện, hắn mỗi lần nhất kiếm chạm ra ngoài đều ẩn chứa một loại kỳ diệu ý cảnh. Không chỉ có như thế, lúc trước hắn lính ngộ kiếm chiêu tựa hồ cũng biến thành mơ hồ. Thật kỳ quái, nhìn thấy trên người mình tình huống, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu suy đoán. Chiếu vào tiếp tục như vậy, ta đem 9 loại kiếm huyết toàn bộ học được, chẳng phải là muốn quên tất cả kiếm chiêu? Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân tự dâng lên một cỗ không hiểu, đối hoàn chỉnh cửu phương thần ngưu kiếm huyết càng mong đợi. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chờ mong lúc, sắc trời thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. được rồi, cảm giác ngộ kiếm quyết sự tình chậm rãi lại nói, nên nghênh đón âm minh thánh thi. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền đi ra đại điện chờ đợi âm minh thánh thi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi ra đại điện lúc, La Kiến mấy người đã đang đợi. Đi qua một ngày điều tức khôi phục, bọn hắn trước đó tiêu hao thánh lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Biết rõ La Kiến đám người tình huống, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, hướng Sơn Hòe Ấm Quang Minh Thần Phủ nhìn lại. Sơn Hòe Ấm thương thế không nhỏ, trải qua một ngày tu luyện, không biết thương thế của hắn không có tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới. Sơn Hòe Ấm đi ra Quang Minh Thần Phủ, sắc mặt vẫn như cũ có một ít yếu ớt. Xem Sơn Hòe Ấm cái dạng này, thương thế của hắn hơn phân nửa còn không có khôi phục. Bất quá thương thế của hắn mặc dù không có khôi phục, nhưng chống cự âm minh thánh thi không khó lắm. Biết rõ Sơn Hòe Ấm tình huống, Mạc Thanh Vân tựu thu hồi ánh mắt, hướng phía âm minh thánh thi phương hướng nhìn lại. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, từng đầu bộ dáng giữ tợn âm minh thánh thi nhanh chóng hướng Quang Minh Thần Phủ bên này chạy đến. Chỉ chốc lát, âm minh thánh thi đi tới Quang Minh Thần Phủ bên ngoài, đối Quang Minh Thần Phủ phát khởi tiến công. Phanh phanh phanh, tại âm minh thánh thi oanh kích dưới, từng đạo điếc tai tiếng nổ lớn theo Quang Minh Thần Phủ bên ngoài truyền đến. Nhìn xem Quang Minh Thần Phủ bên ngoài âm minh thánh thi, Mạc Thanh Vân không muốn lại tiếp tục quan sát, lập tức đối bên người La Kiến mấy người nói: chúng ta không cần tiếp tục quan sát, động thủ giải quyết bọn gia hỏa này đi. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, thân thể của hắn tựu bay ra ngoài, hướng phía những cái kia âm minh thánh thi phóng đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến âm minh thánh thi trước mặt, đối bọn chúng phát khởi công kích. Kim Ngưu Băng Thiên Thiêu, Mạc Thanh Vân tay phải một nắm, trong tay nhiều một thanh hỏa diễm trường kiếm, hướng phía âm minh thánh thi quất tới. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một cỗ kinh người canh kim thánh lực liền từ thần viêm phá thiên kiếm bên trên bạo phát đi ra. Canh kim thánh lực bạo phát ra, liền hóa thành một cái cự đại đầu châu, hướng phía những cái kia âm minh thánh thi đụng tới. Phúc phúc xùy, tại kim sắc đầu châu va chạm dưới, một chút âm minh thánh thi thân thể trong nháy mắt để ngưu giác xuyên thủng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, mấy cái âm minh thánh thi tựu bị phế, đã mất đi xuất thủ lần nữa năng lực. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện lập tức đưa tới chú ý của những người khác, nhìn về phía hắn ánh mắt đại biến. Tiểu tử này còn muốn kiếm quyết mới, xem ra hôm qua chống cự âm minh thánh thi lúc hắn còn ẩn tàng một chút thực lực. Tính như vậy, hắn đã có 4 loại kiếm quyết. Không phải 4 loại, là 5 loại, đừng quên âm ngưu diệt hồn kiếm quyết ngay ở chỗ này. Dùng thực lực như hắn đạt được 5 loại kiếm quyết, ta loại kiếm quyết cũng không phải chuyện tốt. Chắc hẳn trước mặt mấy tên kia hẳn là sẽ đối với hắn có chút hứng thú. Mọi người tại lúc nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước nhất Quang Minh Thần Phủ. Cùng người bên ngoài đồng dạng, thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sơn Hòe Ấm lập tức dọa cho phát sợ. Nói, nghĩ không ra trong tay của chủ nhân thế mà còn có kim hệ kiếm quyết, xem ra ta thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Sơn Hòe Ấm trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối với Mạc Thanh Vân kính sợ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, hắn cũng biết rõ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ là cái quyết định sai lầm. Thái Cổ Chí Tôn 258 chương 2583 kiếm chiêu thối biến, chủ nhân đạt được âm ngưu diệt hồn kiếm quyết, chẳng phải là tựu có 5 loại kiếm quyết? Ý nghĩ này tại Sơn Hòe Ấm trong đầu hiện lên. Hắn tựu nhìn về phía một cái cũ nát cung điện. Âm ngưu diệt hồn kiếm quyết tại cái kia trong cung điện đã là công khai bí mật, Mạc Thanh Vân muốn có được nó không khó. Bởi như vậy, Mạc Thanh Vân nắm giữ kiếm quyết, mặc dù là 4 loại, nhưng đã tương đương với 5 loại. Chờ hắn tìm được cơ hội, đi một chuyến cũ nát cung điện, liền có thể đạt được âm ngưu diệt hồn kiếm quyết. Tại Sơn Hòe Ấm ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân không ngừng huy động thần viêm phá thiên kiếm, oanh kích 4 âm minh thánh thi. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng vung kiếm, hắn thi triển kiếm chiêu chậm rãi phát sinh một chút biến hóa. Chỉ gặp hắn thi triển kiếm quyết, không còn là câu nệ tại chiêu thức, càng tăng thêm mấy phần thần diệu. Đồng thời, hắn thi triển kiếm chiêu uy lực cũng tại một chút xíu cường hóa. Biến hóa như thế xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng mừng thầm, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ nói: mặc dù chiêu thức càng ngày càng mơ hồ, nhưng là mỗi một kiếm hiện ra uy lực lại là trở nên càng ngày càng mạnh. Xếp xếp xếp, nhìn thấy chiêu kiếm của mình thối biến, Mạc Thanh Vân trên tay thế công bắt đầu càng ngày lăng lệ. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tôi luyện, hắn thi triển kiếm chiêu bên trong ẩn chứa lực lượng tại bắt đầu gia tăng. Có hai loại sức mạnh kiếm chiêu uy lực, so một loại tăng lên khoảng 3 phần 10. Nhìn thấy chiêu kiếm của mình chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán, lẩm bẩm: như thế, giống như kiếm chiêu bên trong có 9 loại lực lượng, uy lực hẳn là có thể tăng lên gấp 3. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối với kiếm chiêu cảm ngộ lập tức trở nên càng thêm mong đợi. Ngoài ra Mạc Thanh Vân còn phát hiện, hắn phát hiện trọng thương Âm Minh Thánh Thi tốc độ khôi phục rõ ràng phải chậm hơn rất nhiều. Những này Âm Minh Thánh Thi không cách nào khôi phục, Mạc Thanh Vân áp lực lập tức giảm bớt. Xung quanh Âm Minh Thánh Thi càng ngày càng ít. Không bao lâu, bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi chú ý tới tới. Giống một đầu chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi, Dương Thủ phẫn nộ hét lớn một tiếng, nó liền hướng Mạc Thanh Vân bay nhào đi qua. Chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi bay động dưới, một cỗ huyền diệu âm trầm lực lượng theo nó thể nội bạo phát ra. Cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, liền hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới, áp chế Quang Minh Thần Phủ quang mang. Âm Minh Ám Hổ áp chế Quang Minh Thần Phủ quang mang, chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi lần nữa đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. Một cỗ băng lãnh âm trầm thánh lực theo nó thể nội bạo phát đi ra, hóa thành một cái màu đen hổ ảnh. Âm Minh Ám Hổ tạo thành, nó chính là thân ảnh lói lên tại Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong biến mất. Nhìn thấy chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi đến, Mạc Thanh Vân không có chút nào tránh lui, tản mát ra một cỗ chiến ý nói: vừa vặn cảm ngộ mấy thức kiếm chiêu, liền mượn ngươi chi thủ kiểm trắc dưới uy lực. Thanh một thần ngưu trận đối mặt Âm Minh Ám Hổ oanh kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, đem thần viêm phá thiên kiếm đưa ngang trước người. Chợt, Mạc Thanh Vân đem ngón tay ở phía trên vạch một cái, lưu lại một đầu tinh huyết vết tích. Thu nạp Mạc Thanh Vân tinh huyết, thần viêm phá thiên kiếm tán phát quang mang, lập tức trở nên cường đại mấy phần. Theo, một cỗ cuồng bạo màu xanh thánh lực theo thần viêm phá thiên kiếm bên trong bạo phát đi ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, cỗ này màu xanh thánh lực liền đem phương viên 10 dặm khu vực bao phủ. Màu xanh thánh lực bao phủ phiến khu vực này, nó tự hóa thành một cái huyền diệu trận pháp, đối với trận pháp bên trong hết thảy sinh linh công kích. Phúc phúc xùy, từng đạo kiếm mang màu bích lục như là một đầu màu xanh giao long đánh phía trận pháp một chỗ hư không. Tại kiếm mang màu bích lục oanh kích dưới, ẩn nặc thân hình Âm Minh Ám Hổ rất nhanh bị bức phải hiện ra thân hình. Âm Minh Thánh Thi ẩn nấp để thanh một thần ngưu trận phá trận. Nhìn thấy Âm Minh Ám Hổ không còn chỗ ẩn thân, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đối tình huống này rất là kinh hỉ. Trước đây không lâu, hắn vừa cảm ngộ thanh một thần ngưu trận còn không có hoàn toàn kiểm trắc uy lực của nó. Bởi vậy, hắn liền muốn cùng chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi trong giao chiến, đưa nó uy lực hoàn toàn kiểm trắc ra. Hắn không có nghĩ tới, thanh một thần ngưu trận ngoại trừ uy lực cường đại bên ngoài, lại còn có thể khắc chế Âm Minh Ám Hổ. Nhìn qua hiện ra thân hình Âm Minh Ám Hổ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười sán lạn, nói: Âm Minh Ám Hổ không cách nào ẩn nấp, nó cũng liền không cách nào đánh lén ta. Cùng chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi giao chiến, áp lực của ta sẽ giảm bớt rất nhiều. Mạc Thanh Vân đem ánh mắt thu hồi lại, hắn tự hướng phía Âm Minh Thánh Thi nhìn lại, huy động thần viêm phá thiên kiếm hướng hắn chém tới. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm ở giữa, ba cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên di tán ra. Ngay sau đó, một đạo ba màu kiếm mang tựu bay ra ngoài, hướng phía Âm Minh Thánh Thi bá đạo chém xuống. Táng Thiên Chi Bia đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm này, Âm Minh Thánh Thi không chút nào lui, lập tức chấp tay hành lễ ngưng tụ thánh lực. Tại Âm Minh Thánh Thi xuất thủ dưới, một cỗ băng lãnh âm trầm thánh lực cực tốc tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Cỗ này thánh lực tụ lại, liền hóa thành một cái màu đen mộ bia, ngăn tại chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi phía trước. Keng keng keng, từng đạo kiếm mang màu bích lục đánh vào màu đen trên bia mộ, phát ra một trận thanh thúy thanh vang. Những này tiếng vang truyền tới lúc, màu đen mộ bia mặt ngoài bị đánh ra một đạo đạo kiếm vết tích. Chỉ là, màu đen trên bia mộ tuy bị oanh ra vết sách nhưng không có bị kiếm mang màu xanh đánh tan. Không hổ chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi, thực lực quả nhiên không cho khinh thường. Nhìn thấy chiêu kiếm của mình không có cho Âm Minh Thánh Thi tạo thành tổn thương, Mạc Thanh Vân sinh ra cảm khái không thôi. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại là chiến ý càng thêm mãnh liệt. Dạng này cũng tốt, thực lực của ngươi càng mạnh càng có thể làm cho ta ma luyện kiếm chiêu. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn liền lại huy động thần viêm phá thiên kiếm, nhắm ngay vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi phát động công kích. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, chém ra kiếm mang một đạo so một đạo lăng lệ, nhất định phải chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi bị ép phòng ngự. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tựu cùng một cái gai vị đồng dạng, không ngừng chém ra một đạo đạo kiếm mang. Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, Âm Minh Thánh Thi mặc dù không chút nào tổn thương, nhưng cũng là một trận luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời, nó cùng Mạc Thanh Vân ở giữa tạo thành một loại cuộc diện giằng co. Ai có thể đánh vỡ cuộc diện này, ai liền có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Mạc Thanh Vân duy trì không được bao lâu. Mặc dù hắn chiếm cứ chủ động, một mực áp chế chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi, nhưng hắn tiêu hao lại là to lớn. Một khi thời gian kéo quá lâu, hắn sẽ thánh lực không thể tiếp tục được nữa. Để chuẩn vũ trụ cảnh Âm Minh Thánh Thi chuyển về cuộc diện, không thể để cho nó hóa giải cuộc diện, nhất định phải hết tất cả biện pháp áp chế nó. Xem rõ ràng tình cảnh của mình, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng động viên dưới, công kích của hắn càng lúc càng nhanh, thánh lực tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, tại loại này cường độ cao chiến đấu dưới, hắn tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân hai người giằng co dưới, một chút xíu lặng yên mà qua.